Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 108, bí mật trong phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh nhìn Tiêu Hòa, chậm rãi mỉm cười và nói, đây quả thực là một câu hỏi không tệ. Lúc nãy ta đã nói, vết thương chí mạng của người chết nằm ở phía bên phải cổ. Một vết chém, vết thương đó, có lẽ ở đây, vừa nói, nàng vừa giơ tay lên, vẽ một đường xiên nhẹ nơi cổ phải để mọi người hình dung. Nói đến đây, Từ Tĩnh bỗng dừng lại, quay sang nhìn vệ Đại Đông và hai thị nữ, Hạnh Hoa cùng Niệm Hà, hỏi, các người đã vào hiện trường và tận mắt nhìn thấy người chết. Có nhớ rõ hình dáng của người chết lúc đó không? Mọi người sững lại, vệ Đại Đông là người đầu tiên phản ứng, liền đáp, ta nhớ. Lúc ấy tóc của phu nhân không được búi lên, trang điểm cũng dường như mới làm được một nửa. Nói tới đây, dường như nhớ lại cảnh tượng bi thảm của vợ. Hắn nghẹn ngào không nói tiếp được. Hạnh Hoa liếc nhìn hắn, nhanh chóng tiếp lời. Lão gia nói đúng, phu nhân thường có thói quen trang điểm xong mới búi tóc. Nhưng hôm nay, vì thị nữ chuyên trang điểm và búi tóc cho phu nhân là Niệm Hạ phải ra ngoài lấy thuốc, nên phu nhân phải tự mình làm. Tốc độ vì thế chậm hơn. Câu nói này chứa đựng khá nhiều thông tin. Từ Tĩnh khẽ nhớn mày, hỏi, lấy thuốc, phu nhân các ngươi thân thể không khỏe sao? Một bên, Niệm Hạ vẫn đang khóc, nghẹn ngào đáp, phu nhân, dạo này phu nhân bị ho và đau họng, mấy hôm trước đã mời đại phu đến khám. Ông ấy kê vài thang thuốc, hôm qua phu nhân uống hết, vốn định không uống nữa, nhưng thực ra bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Tối qua ho lại trở nặng, sáng nay mới sai nô tỳ đi lấy thêm vài thang thuốc. Từ Tĩnh gật đầu, quay sang Hạnh Hoa hỏi tiếp, ngươi nói, khi Niệm Hạ không có ở đó, phu nhân phải tự mình trang điểm và búi tóc. Ngươi không phải là thị nữ bên cạnh phu nhân sao? Ngươi không thể giúp phu nhân làm những việc này à? Hạnh Hoa sững sờ, khuôn mặt thoáng đỏ lên, hơi lúng túng nói, nô tỳ vụng về, phu nhân vốn không thích nô tỳ làm. Từ trước đến nay, phu nhân luôn sai nô tỳ làm những việc lặt vặt khác. Vì vậy, khi nàng nói, Từ Tĩnh thấy Niệm Hạ liếc nàng một cái đầy mỉa mai. Xem ra, trong gia đình này, những bí mật ẩn giấu không hề ít. Từ Tĩnh không tỏ vẻ gì. Quay lại chủ đề ban đầu. Quay lại chuyện lúc nãy. Như lời vệ Đại Đông nói. Khi người chết bị sát hại, tóc vẫn xõa xuống. Còn vết thương chí mạng nằm ở phía bên phải cổ. Hung thủ rất có khả năng tấn công từ phía sau. Các ngươi hãy thử tưởng tượng. Khi hung thủ rạch vết thương đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Triệu Cảnh Minh lắng nghe, vô thức chìm vào suy nghĩ, quên cả việc người dẫn dắt mình suy nghĩ là Từ Tĩnh. Kẻ mà trước đây hắn không ưa, hắn vắt óc suy nghĩ, bỗng lóe sáng, nếu tóc của người chết khi đó xõa xuống, hung thủ giết người theo cách đó nhất định sẽ cắt phải tóc của người chết. Đúng vậy, Từ Tĩnh khẽ nhìn hắn, khóe môi nhếch nhẹ, trong tình huống đó, tóc của người chết chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, ít nhiều cũng phải có vài sợi bị cắt đứt. Nhưng khi ta khám nghiệm, ta không tìm thấy một sợi tóc nào bị cắt quanh vết thương. Hoàn toàn không có, huyện lệnh Cảnh Ninh không kìm được. Nói, không, không thể nào, đúng không? Nếu vậy chẳng phải chứng tỏ hung thủ đã búi tóc của người chết lên trước khi ra tay sao? Từ Tĩnh gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa, trên người người chết không có dấu vết bị trói buộc hay khống chế. Thêm vào đó, đôi mắt mở to không nhắm lại của người chết cho thấy. Lúc bị giết, nàng ta hoàn toàn tỉnh táo. Nếu có kẻ ác đột nhập, ép buộc nàng ta búi tóc rồi sát hại, người bình thường làm sao không chống cự, thậm chí còn không kịp kêu cứu. Khi vụ án xảy ra, trong phòng ngủ chỉ có mình người chết, nhưng nhà họ vệ không lớn. Nếu người chết kêu cứu, cả nhà không thể nào không nghe thấy động tĩnh. Nghe đến đây, Mọi người đều cảm thấy rùng mình. Không khó hiểu khi Từ Tĩnh nói, hung thủ chắc chắn là người quen của người chết. Ít nhất là người mà người chết không hề cảnh giác. Hạnh Hoa đột nhiên nhìn về phía Niệm Hà, nói, Bình, bình thường là ngươi giúp phu nhân búi tóc. Nếu ngươi đứng sau phu nhân, búi tóc cho phu nhân, nàng ấy chắc chắn sẽ không thấy có gì bất thường. Nhưng ngươi, Niệm Hạ giật mình, lập tức trừng mắt đầy nước, lớn tiếng đáp lại, ngươi đừng vu khống ta. Phu nhân đối xử với ta rất tốt, ta làm sao có thể làm chuyện vô nhân tính như vậy. Hơn nữa, đám người hầu được phu nhân mang từ nhà mẹ đẻ về đều đã bị các ngươi đuổi hết. Phu nhân từng nói, trong nhà này, người duy nhất nàng ấy có thể tin tưởng chỉ còn mình ta. Ta tuyệt đối không làm chuyện hại phu nhân. Tiêu Dật, người từ đầu vẫn chưa nói lời nào. Đột nhiên nhìn Niệm Hạ và hỏi, tại sao toàn bộ người hầu mà phu nhân của ngươi mang từ nhà mẹ đẻ về đều bị đuổi đi? Niệm Hạ nghiến chặt môi, khuôn mặt hiện lên vẻ phẫn uất vô cùng. Tuy nhiên, chưa kịp lên tiếng, Vệ Đại Đông đã đau buồn nói, chuyện này đều là lỗi của ta, là ta khiến phu nhân chịu thiệt thòi. Năm ngoái, trước khi phụ thân ta qua đời, ông vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện khôi phục danh tiếng của khách đờ. M. Hạnh Hoa, từ thời cụ tổ của ta, khách đờ, M. Hạnh Hoa là khách đờ, M. tốt nhất huyện Cảnh Ninh. Nhưng danh hiệu này đã bị mất trong tay phụ thân ta. Phụ thân cảm thấy có lỗi với tổ tiên. Đến lúc lâm chung vẫn không thể nhắm mắt. Là con trai, ta thực sự không đành lòng để phụ thân mang theo nuối tiếc ra đi. Vì vậy, ta luôn lên kế hoạch tu sửa lại khách đờ, M. Hạnh Hoa. Hy vọng có thể giành lại danh hiệu khách đờ, M. số 1 huyện Cảnh Ninh. Nhưng việc tu sửa khách đờ, M. tốn kém không ít. Mà những năm gần đây, khách của khách đờ, M. Hạnh Hoa cũng giảm đi nhiều. Để tiết kiệm chi phí sửa chữa, ta đành phải cắt giảm chi tiêu trong nhà, cho thôi việc những người hầu không cần thiết, chỉ giữ lại một vài người thực sự cần thiết. Phu nhân cũng vì muốn ủng hộ ta mà, mới để người hầu mang từ nhà mẹ đẻ về rời đi. Vệ Đại Đông vừa dứt lời, Hạnh Hoa đã trừng mắt nhìn Niệm Hà, lạnh lùng nói, giống như lão gia đã nói, những người hầu đó đều là do phu nhân tự mình cho thôi việc. Lão gia từng nói không muốn làm phu nhân khó xử, nếu phu nhân không muốn cho họ đi, lão gia cũng sẽ nghĩ cách tiết kiệm từ chỗ khác, nhưng phu nhân lại nói muốn ủng hộ lão gia, nhân lúc lão gia không biết. Nàng ấy đã cho họ đi và còn đưa thêm tiền cho họ nữa. Ngươi nói chúng ta đuổi họ đi, rốt cuộc là ai đang vu oan? Vừa nói, Hạnh Hoa vừa lộ ra vẻ mặt đau lòng. Như thể số tiền mà phu nhân đưa cho những người hầu kia chính là lấy từ túi của mình. Niệm Hạ lập tức nổi giận, ánh mắt như muốn tóe lửa. Nghiến răng nói, ngươi còn dám nói. Số tiền mà phu nhân đưa cho họ đều là từ hồi môn của phu nhân. Không hề tiêu một đồng nào của nhà họ về. Hơn nữa, phu nhân làm như vậy là vì nàng ấy có lòng bao dung. Hiền đức, ngay cả việc đưa họ đi, cũng là vì lão phu nhân âm thầm tìm phu nhân nói về khó khăn của lão gia. Nên phu nhân mới quyết định để họ rời đi. Trong số đó, còn có cả nhũ mẫu theo phu nhân từ nhỏ. Ngươi có biết không, khi phu nhân tiễn tiền bà đi, người khóc đến khàn cả giọng, ngươi có thể nói rằng đó đều là ý của phu nhân. Nàng ấy không có tư cách oán thán, nhưng phu nhân đã hy sinh rất nhiều vì lão gia, vì nhà họ Vệ, còn các ngươi thì sao? Lão phu nhân khi đó đã sắp xếp ngươi bên cạnh lão gia. Phu nhân đều biết rõ, nhưng trước khi cưới, lão gia đã thề rằng đời này sẽ không nạp thiếp, phu nhân mới đồng ý lấy lão gia. Nếu không thì với nhan sắc của phu nhân, lại thêm việc huynh trưởng của nàng ấy đã thi đỗ công danh, những người muốn cưới phu nhân đã xếp hàng đạp cửa nhà họ Tô rồi. Lão phu nhân khi ấy cũng hứa với phu nhân rằng, chỉ cần nàng ấy đồng ý giúp lão gia sửa chữa khách đờ, M Hạnh Hoa sẽ để ngươi rời đi, không còn quấy nhiễu nàng ấy nữa. Nhưng phu nhân đã đưa tiễn gần hết người hầu của mình. Còn lão phu nhân lại không thực hiện lời hứa, thậm chí còn tặng ngươi một cây châm giá trị không nhỏ. Hạnh Hoa, con người đều có trái tim, những người hầu đó quả thật không phải các ngươi đuổi đi. Nhưng chính các ngươi đã lừa phu nhân để nàng ấy cho họ đi. Ngươi nghĩ các ngươi ước hát về phu nhân như vậy, nàng ấy không cảm thấy gì sao? Phu nhân chỉ vì nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng với lão gia, không muốn làm lớn chuyện khiến gia đình bất hòa mà thôi. Cách chương